Long Châu, chương 172, đi lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đột nhiên lại xuất hiện tận ba đốm sáng ở giữa không gian tối đen như mực, khiến đám người không biết đường nào mới là lối ra. Đúng bên kia lại có một tên lại kêu lên, tất cả liền lập tức nhìn về hướng mà tên này nói. Lúc này đột ngột lại xuất hiện thêm hai cái đốm sáng nữa. Rồi trong ánh mắt kinh dị của từng người, chỉ thấy ở một vùng không gian tối đen phía trước và cả ở xung quanh lần lượt xuất hiện thêm vô số đốm sáng. Số lượng lúc này đã lên đến hàng chục cái và vẫn đang tăng lên, chưa có dấu hiệu dừng lại. Chỉ một thoáng chốc sau, trước mặt đám người đã có vô số đốm sáng, số lượng phải đến gần trăm. Và cũng ngay lúc này, ngay giữa trán Hắc Vũ, đốm sáng kia lại xuất hiện một lần nữa. Đốm sáng vừa xuất hiện đã đem cảnh vật trước mặt hắn mập mờ hiện rõ. Mà khi nhìn thấy cảnh tượng này, Hắc Vũ lập tức xám xịt gương mặt lại, hô hấp của hắn có sự dồn dập rõ ràng. Tất cả mọi người cẩn thận, hắn lập tức hô lên. Hiện tại không ai có thể nhìn thấy khung cảnh phía trước ngoại trừ Hắc Vũ, nên cũng không rõ tại sao hắn lại đột nhiên cảnh báo như vậy. Tuy nhiên cũng không có kẻ nào ngu ngốc, nơi này nổi tiếng nguy hiểm, cẩn trọng một chút theo lời của Hắc Vũ cũng không thừa. Mà Hắc Vũ lúc này lại càng trầm trọng trước cảnh tượng trước mắt. Trên tay hắn thanh kim hóa hình thạch lập tức xuất hiện tạo thành một thanh kiếm. Trước mắt Hắc Vũ lúc này đây là một cái trần hang rộng lớn, bên trên trần hang, nơi những đốm sáng là những thân ảnh to lớn đang treo ngược lơ lửng. Đây là một dạng yêu thú tai dài, mũi tẹt, răng nhọn, toàn thân được bao phủ bởi một lớp màng, đặc biệt ở ngay giữa trán nó chỉ có duy nhất một con mắt, chính là những đốm sáng kia. Độc nhãn rực, loại yêu thú sống trong bóng tối nhưng có khả năng quan sát cực kỳ tốt, chủ nhân cẩn thận. Hệ thống liền nhắc nhở hắn, Hắc Vũ cũng liền nhận ra lai lịch của những con yêu thú này, ngoại trừ chỉ có một mắt ra thì thân thể của nó trông không khác gì một con rơi, có điều con rơi này to lớn phải gấp 3 gấp 4 người bình thường. Đám rơi đương nhiên là vì nhận thức được sự xuất hiện của đám người nên lúc này mới tỉnh dậy, ở trong bóng tối chúng dang rộng đôi cánh rồi lập tức lao về phía bọn hắn. Vù vù, lúc này ngoại trừ Hắc Vũ ra thì những người còn lại chỉ có thể nghe được âm thanh vù vù như có thứ gì đó đang tới. Tất cả phòng bị có thứ gì đó đang tới. Nhìn những đốm sáng phía trước đang lao đến phía mình thì Võ Tuấn Kiệt liền lên tiếng cảnh báo, người của phe Kim Nhật cũng lập tức lập thành đội hình phòng ngự. Cũng may đám rơi này mặc dù di chuyển linh hoạt trong bóng tối nhưng con mắt phát sáng kia đã làm lộ vị trí của chúng, khiến bọn hắn cũng dễ thở hơn. Tuy nhiên chưa để mọi người kịp vội thở phào, khi những con rơi kia vừa đến gần thì những đốm sáng kia cũng vụt tắt. Không ổn, một hành động này của đám rơi khiến toàn bộ không kịp phản ứng, trong chớp mắt chúng đã ập tới sát. Cánh của chúng dang rộng để lộ bộ móng nhọn, những chảo sắc bén lập tức vồ đến phía bọn hắn. Thần thức của những tu sĩ lúc này cũng chỉ có thể tác dụng trong vài bước chân trở lại, chỉ khi đám rơi đã đến gần thì bọn hắn mới kịp phản ứng, thành ra chỉ có thể bị động chống trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám rơi này cũng cực kỳ khôn ngoan, biết rõ đám nhân loại sẽ kết thành đội hình nên có nhiều con không trực tiếp dùng chảo mà xà xuống với tốc độ chớp nhoáng rồi quắp mất vài người ném ra chỗ khác. Đám tu sĩ bị ném tách khỏi đội hình liền lập tức bị nhiều con rơi khác vây công, trong chốc lát từ trong bóng tối đã vang lên những tiếng kêu nhỏ thảm thiết. Đội hình của phe Kim Nhật hiện tại cũng không còn nguyên vẹn nữa mà đã có vài người bị tách ra, dù sao trong bóng tối này bọn hắn cũng không thể vừa đánh vừa lo giữ vị trí được. Hắc Vũ thì lúc này cũng đang chiến với vài con rơi, tay phải hắn cầm cự thiên kiếm, tay trái cầm trọng kiếm do thanh kim hóa hình thạch biến thành. Ở trong bóng tối này thần thức của những kẻ khác không thể nhìn thấy được Hắc Vũ cho nên hắn có thể dùng cả hai dị thuộc tính hết sức tự do mà không cần phải lo ngại. Khác với những kẻ khác, Hắc Vũ có sự trợ giúp từ đốm sáng nên có thể nhìn thấu mọi vật, những đòn đánh lén của đám rơi hầu như không thể làm gì được hắn. Hai thanh kiếm lớn vũ động mang theo hai dòng năng lượng dị thuộc tính khác nhau liên tục càn quét một góc chiến trường. Cũng may tu vi những con rơi này chỉ ở mức lục giai trở lên, thỉnh thoảng cũng có vài con ngũ giai xuất hiện, những chúng chỉ đứng từ xa công kích chứ không dám lại gần nên đối với Hắc Vũ khá dễ đối phó, những con lao vào hắn như thiêu thân liền lập tức bị đánh cho túi bụi. Những con rơi khác cũng cảm ứng được sự nguy hiểm của Hắc Vũ nên liền tập trung công kích hắn, khiến cho số lượng tấn công đám người kia cũng giảm bớt. Trên tay Hắc Vũ lúc này hai kiếm hợp một, cả thạch và dung nham thuộc tính đều được sử dụng cùng lúc, khiến sát thương từ đòn đánh của hắn tăng gấp bội. Bên dưới chân lúc này đã xuất hiện đôi giày màu xanh lam cồng kềnh, kết hợp với tốc hành khiến tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, những công kích của đám rơi lần lượt bị hắn né tránh rồi phản công. Hai con lục giai sơ kỳ phối hợp với nhau, trên chảo của chúng xuất hiện những vệt nắng bóng tối rồi cào đến phía lưng Hắc Vũ. Hắc Vũ cũng đã biết trước, một bước thuấn di thi triển giúp hắn đột ngột xuất hiện ngay sau lưng của hai con rơi kia. Hai thanh trọng kiếm nhập lại làm một chảm quét ngang liền xé chúng ra làm đôi. Số lượng rơi bị hắn chém chết cũng rụng như mưa, linh hồn của chúng cũng bay ra khắp nơi. Tuy vậy nhưng Hắc Vũ cũng không cắn nuốt chúng vì đa phần những con hắn vừa giết đều là lục giai trở lên, với tu vi hồn tu của hắn lúc này vẫn còn chưa đủ. Chỉ sau một hồi kịch chiến, toàn bộ số rơi công kích hắn đều đã bị diệt sát gọn gàng, mà Hắc Vũ cũng thở dốc không thôi. Mặc dù đám rơi này không phải là đối thủ của hắn nhưng để giết sạch bọn chúng thì Hắc Vũ cũng tốn không ít công sức, trên người lúc này cũng đã xuất hiện vài vết thương. Bên cạnh đó hắn cũng thành công thôn phệ hai cái linh hồn của hai con ngũ giai hậu kỳ, hiện tại chỉ cần tìm một nơi để luyện hóa là được. Đáng tiếc nếu như có thứ gì đó có thể chứa được linh hồn thì hay biết mấy. Hắc Vũ luyến tiếc thở dài một tiếng, đáng tiếc là hiện tại cắn nuốt hai linh hồn ngũ giai hậu kỳ yêu thú một lúc đã là giới hạn của hắn, cho nên trận chiến vừa rồi mặc dù có nhiều con ngũ giai bị đánh chết nhưng hắn cũng chỉ thu được hai con. Nếu như trong tay hắn có pháp bảo gì đó có thể thu những linh hồn kia lại rồi luyện hóa dần thì thật tốt. Ta đang ở đâu đây? Hắc Vũ lúc này mới giật mình nhìn quanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi hắn vừa chiến đấu vừa di chuyển với tốc độ cao nên không có để ý đến vị trí của đám người kia, và lại cũng có sự trợ giúp từ đốm sáng giữa trán kia nên hắn cũng có thể nhìn rõ. Bất quá lúc này khi đã tiêu diệt sạch đám rơi thì đốm sáng kia cũng không phát huy tác dụng nữa mà biến mất, khiến Hắc Vũ lúc này ngay cả phương hướng cũng không phân biệt được, nói gì đến vị trí của những người kia. Hắn cũng không thể dùng âm thanh để xác định được bởi hắc ám ở đây ngăn chặn được cả sự truyền âm, chỉ cần cách một khoảng ngắn thôi là đã khó có thể nghe thấy nhau được nữa. Ngay cả hệ thống lúc này cũng không thể giúp hắn, tính năng dẫn đường của nó ở trong bí cảnh này cũng bị hạn chế đến cực điểm. Lúc này những người ở phe Kim Nhật đã thành công đẩy lùi đám rơi kia, cả đám hiện tại còn đang thở hồng hộc. Những tên tán tu ở phía sau cũng đã thành công đánh đuổi, tuy nhiên nhân số thì có chút thiệt hại. Hắc Vũ đâu? Nhóm người phe Kim Nhật bây giờ mới kiểm tra lại, cả đám giật mình phát hiện ra Hắc Vũ đã không còn ở trong nhóm nữa, mà trong nhóm cũng chỉ có mình hắn là bị tách ra mà thôi. Mau tìm hắn, ở một phía bên khác, phe Huyết Nguyệt cũng đang phải bận rộn chống trả lại một đám độc nhãn rực giống như phe Kim Nhật, có điều bầy rơi này có phần đông đúc hơn. Bất quá bọn hắn không đến nổi chật vật như bên phía Kim Nhật, bởi xét về thực lực thì bọn hắn còn nhỉnh hơn khi sở hữu đến hai Vũ Tiên. Chỉ một mình hai người Long Tín và Đông Thành đã dư sức để càn quét trên chiến trường, hầu như không có đối thủ. Bên cạnh đó cũng phải kể đến Cao Tiến, như cá gặp nước, có vẻ như ở bên trong đám hắc ám này lại có lợi cho hắn, uy lực chiêu thức của hắn được gia tăng thêm gấp bội. Cách chương.